Tổng tài ba ba, mami giận thật rồi. Chương 17, nổi giận, góc chuyện audio.com. Mộ gia, vợ tôi đâu rồi, mau bảo cô ấy về nhà cho tôi gạch dưới. Mộ Tư Phàm như một người điên loạn, đập đồ không ngừng, kèm theo đó là một giọng nói vô cùng tức giận. Mộ Nhiếp Chính cũng rất lo lắng cho cô đã không về nhà hai ngày một đêm rồi. Còn Tư Phàm con ông như mất đi thứ gì đó, điên cuồng la hét. Khuôn mặt không còn ngây thơ nữa, mà đổi lại là một gương mặt băng lãnh. Mộ Nhiếp Chính nhìn anh, dịu dàng nói. Tư Phàm, đừng quậy nữa, có thể là anh nó bận việc nên không về được. Lừa người, tất cả đều lừa người, vợ đã nói sẽ về cùng tôi đi chơi, nhưng đã là hai ngày một đêm rồi lại không thấy, các ngừa lừa tôi sao? Ta không lừa con đâu. Gạch dưới Mộ Nhiếp Chính rũ mặt xuống. Cậu đủ rồi đó, làm cho cha mình buồn cậu vui lắm sao? Mộ Tư Phàm chuyển rời ánh mắt về phía Lâm Đàn, căm ghét. Bà im ngay cho tôi, một người đàn bà độc ác như phù thủy. Mộ Tư Phàm không được mắng mẹ em. Gạch dưới Mộ Tư Lĩnh hung hăng phản bác. Vợ tôi nói không nên mắng người, nhưng mẹ con bà là ngoại lệ. Gạch dưới Mộ Tư Phàm không tia cảm xúc. Như thể anh biến thành một con người mới vậy. Cậu gạch dưới Lâm Đàn không tự chủ được xô anh ngã xuống, không may đầu đập vào cạnh bàn. Máu chảy ra, nhưng anh không lấy làm đau đớn, nhưng sau đó lại ngất đi. Bà làm gì vậy hả? Bà biết Tư Phàm nó bị ngốc rồi nên mới nói vậy, bây giờ bà làm nó bị thương rồi, bà làm tôi thất vọng quá. Gạch dưới Mộ Nhiếp Chính tức giận. Đỡ Mộ Tư Phàm vào phòng, gọi bác sĩ đến. Thiếu gia hiện tại chỉ bị thương ngoài da, và hiện tại não bộ của thiếu gia đã trở lại bình thường. Gạch dưới bác sĩ cất đồ dùng vào trong, mỉm cười nói. Y ông là nó không còn bị ngốc và có thể trở lại bình thường. Bác sĩ tao nhã gật đầu và lịch sự chào tạm biệt rời đi. Mộ Nhiếp Chính vui mừng. Còn Lâm Đàn nghe vậy, hai tay run lên, không tin vào tai mình. Nhờ bà ta mà Mộ Tư Phàm mới trở lại bình thường, không chịu nổi nữa, Lâm Đàn nhanh chóng rời khỏi căn phòng lạnh lẽo này. Giờ chỉ còn Mộ Nhiếp Chính và Mộ Tư Phàm, ông lấy điện thoại, ấn vào số. Cậu mau tìm ngay xem Lạc Anh hiện giờ đang ở đâu, tôi cần kết quả nhanh nhất. Vâng, thưa bang chủ. Gạch dưới đầu dây bên kia nhận lệnh, bàn tay linh hoạt gõ bàn phím, thoạt sau hiện ra một số tư liệu. Nhanh chóng báo lại cho Mộ Nhiếp Chính. Thưa bang chủ, tiểu thư Mục hiện giờ ở đường XYZ trong một căn nhà bỏ hoang. Được, tôi biết rồi. Mộ Nhiếp Chính hài lòng với tốc độ điều tra của Nhất Chỉ Thư, quả thật ông rất tin cậy vào cậu ta. Tư Phàm, sau này con sẽ là bang chủ của Hắc Long Bang, ta cũng nên nghỉ hưu rồi. Mộ Nhiếp Chính nhìn Mộ Tư Phàm đang nằm trên giường, có phần cưng chiều. Gạch nối. Tại sao Mộ Nhiếp Chính lại đối tốt với Mộ Tư Phàm như vậy? Còn Mộ Tư Lĩnh lại không được ông quan tâm. Các bạn cùng theo dõi nhé. Bỏ phiếu cộng like và theo dõi Tỷ Bà Phiêu Bạc. Cảm ơn các bà cách chương.